Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 764 Đào Vong. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến rậm rạp linh thú, sắc mặt biến đổi, đàn thú vây công, như thế nào sẽ đột nhiên tới nhiều như vậy linh thú? Cư nhiên còn một chút điềm báo cùng động tĩnh đều không có. Phát sinh sự tình gì? Lam Kiếm mấy người bay đến không trung, nhìn đến đột nhiên xuất hiện linh thú, sắc mặt trở nên trắng bệch. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy linh thú? Chu Lam khiếp sợ mà nhìn những cái đó linh thú, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Này đó linh thú là nơi nào tới? Đậu má, như vậy nhiều thực lực cao, tùy tiện một con đều có thể đem chúng ta cấp giết chết. Tề Vi mắng một tiếng, vũ nắng ấm hàm trong sáng nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Thiếu chút nữa cấp dọa ngất đi rồi. Thu gia tỷ muội đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Còn không có ra tới. Lam Kiếm nói, làm cho bọn họ không cần ra tới. Tránh ở kết giới hẳn là sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng lấy ra một con xích phong, làm nó nhanh chóng đi thông chi thu ra người. Sau đó kêu ra Trọng Minh. Không cần nàng nói, tất cả mọi người đều cùng nhau lên rồi. Trọng Minh dương cánh, chiều tương phản phương hướng cực lực bay đi. Lấy hắn tốc độ, thực mau liền đem những cái đó linh thú ném ở mặt sau. Trong mật thất, Thu Nếu cùng Thu Nhụy đã giao phó hảo đệ đệ muội muội, chuẩn bị ra tới, đột nhiên nghe được rung trời thú giống. Không biết phát sinh sự tình gì, còn muốn mở ra kết giới đi ra ngoài nhìn xem. Bị tới rồi xích phong ngăn trở, bay một hồi lâu. Vũ Tình bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, thân thể còn ở phát run. Bọn họ sẽ không có việc gì đi. Vũ Tình thanh âm bởi vì kinh hách trở nên có chút mơ mịt, giống như không phải từ miệng nàng nói ra giống nhau. Xích phong truyền quay lại tới tin tức, đã nói cho thu ra người không cần ra tới. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, liền tính đem mật thất môn đóng lại cũng có thể cảm thụ đến. Các nàng sẽ không lúc này ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Những cái đó linh thú thực lực đều hảo cường, chỉ là chiều chúng ta cùng nhau chạy tới, liền cảm giác được đáy lòng lạnh cả người, chân đều mềm ni. Tề Vi lần đầu tiên bị loại này hiện tượng dọa đến. Liền tính phía trước bị một ít linh thú đuổi giết, mệnh huyền một đường, cũng không có hôm nay như vậy cảm thụ. Nếu không phải Tư Mã huynh có Trọng Minh này điện tốc độ khế ước thú lé, chỉ sợ chúng ta hiện tại đã táng thân thú khẩu. Tư Mã huynh, ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Lam Kiếm cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hiện tại liền nói cứu các ngươi còn gắn liền với thời gian thượng sớ mờ ni những cái đó ra hỏa, còn ở phía sau đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt nói, còn đuổi theo. Vũ Tình sợ tới mức sau này co rụt lại, không có nhìn đến có linh thú bóng dáng a, có lẽ chúng nó bên trong có khứu giác thực tốt, theo chúng ta khí vị ở đuổi theo chúng ta tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa những cái đó phi hành thú mang theo lục địa linh thú cùng nhau tới, bọn người kia không phải mất đi tâm trí sao? Cư nhiên còn học được hợp tác rồi. Ngươi làm sao mà biết được? Hàm trong sáng nghi hoặc nhìn nàng. Nàng rõ ràng liền không sau này xem một lần, như thế nào liền biết những cái đó linh thú đuổi tới? Ta ở phi hành trên đường sẽ thỉnh thoảng phóng mấy chỉ ong mật đi xuống. Chúng nó ở theo thứ tự truyền quay lại tin tức, thuyết minh những cái đó linh thú chính là dựa theo chúng ta phi hành lộ tuyến đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt vì bọn họ giải thích nghi hoặc, phi hành thú mang theo lục địa thú cùng nhau đuổi theo, Cũng là ông Mật nói cho ta, trước kia cảm thấy khế ước những cái đó, ông Mật a gì đó vô dụng. Hiện tại mới cảm thấy, vẫn là hữu dụng, Tề Vi hâm mộ nói. Trở về ta cũng tìm một đám ông Mật tới khế ước, ngươi khế ước ông Mật có ích lợi gì? Muốn khế ước liền khế ước ông chúa, kia mới có thể vẫn luôn có ông Mật ra tới đâu. Đúng không? Tư Mã Huynh, hàm trong sáng nhìn Tư Mã Ô Nguyệt. Trong mắt tất cả đều là hâm mộ cùng sùng bái. Là, có ông chúa, mới có thể có cuồn cuộn không ngừng ông Mật. Hơn nữa chỉ cần khế ước nó một con là được. Phương tiện Tư Mã Ô Nguyệt nói. Vậy ngươi cũng là khế ước một con ong chúa. Vũ Tình tò mò hỏi. Cơ duyên xảo hợp hạ khế ước đến một con. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Người bình thường khế ước loại này đều sẽ cảm thấy chiếm dụng tinh thần lực. Thực lãng phí. Cho nên rất nhiều người đều không muốn. Tình nguyện đem tinh thần lực chảy ra khế ước mặt khác hữu dụng linh thú. Ngươi lúc ấy khế ước ông chúa thời điểm không có loại này ý tưởng sao? Vì cái gì phải có? Ta ông nhi nhóm đều rất hữu dụng, giúp ta không ít vội. Là ta trợ thủ đắc lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi xem tình huống hiện tại còn không phải là chúng nó cho ta nói sao? Bằng không chúng ta như thế nào biết mặt sau còn có rất nhiều truy binh? Lãng phí. Nàng Xích Phong hoàn toàn sẽ không cảm thấy lãng phí. Ngược lại lúc ấy vẫn là chính mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem nó khế ước. Quay đầu lại ta cũng phải đi tìm một con ong chúa tới khế ước. Tề Vi tới hứng thú. Nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định đi tìm một con ong chúa đảm đương chính mình khế ước thú. Chúng ta muốn tới ngẫm lại đối sách, Chu Lam nói. Những cái đó linh thú chịu người khống chế, nếu không có mệnh lệnh, sẽ vẫn luôn đuổi theo chúng ta. Nếu đến lúc đó phi hành thú mỏi mệt, bị những cái đó linh thú đuổi theo, chúng ta liền xong rồi, không sai. Chúng ta đến tưởng cái ứng đối phương pháp, hàm trong sáng nói. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, ra không được. Cũng ném không xong, chúng ta muốn như thế nào ứng đối? Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh hỏi. Hàm trong sáng bọn người trầm mặc, bọn họ bảo mệnh thủ đoạn đều tại tiền tam tháng thời điểm dùng. Hiện tại gặp được cái này, trừ bỏ chính mình linh lực cùng vũ khí, thật là đã hết bản lĩnh. Hiện tại liền tính lựa chọn tự bạo, chỉ sợ cũng bị thương nặng, không được chúng nó, Vũ Tình thất vọng nói. Chẳng lẽ bọn họ liền tính chạy ra tới, cũng trốn không thoát vừa chết sao? Nếu thật sự tới rồi kia một bước, vậy lựa chọn tự bạo đi, Lam Kiếm nói. Nếu bị bọn họ giết chết, chỉ sợ linh hồn đều không chiếm được an giấc ngàn thu, tự bạo người sẽ đem linh hồn đều bạo rớt. Các ngươi cũng nguyện ý? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Liền tính từ đây từ trong thiên địa tiêu tán, kia cũng so trở thành nô lệ cường. Lam Kiếm nói. Nô lệ? Tư Mã Âu Nguyệt khó hiểu mà nhìn Lam Kiếm. Mani, ta phía trước thấy được, chúng ta đệ tử đã chết, có một cái thành công kích chúng ta ác quỷ. Lam Kiếm nói. Hắn đã hoàn toàn mất đi nhân tính, thành một con không có tư tưởng, không có tự do ác quỷ. Không sai, nếu thật sự đến cái kia nông nỗi, chúng ta tình nguyện lựa chọn tự bạo, Vũ Tình kiên định nói. Chỉ là kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hiển nhiên đối kia một bước cũng thập phần sợ hãi. Tư Mã huynh đệ, nếu thật là nói vậy, ngươi cũng cùng chúng ta giống nhau đi, tuy rằng đã chết, nhưng là cũng may không cần quá như vậy nhật tử, kia so chết càng khó chịu. Tề Vi còn chạy tới khuyên Tư Mã U Nguyệt, hàm trong sáng cũng ở một bên gật đầu phụ họa. U Nguyệt cười khúc khích. Bọn người kia thật là có thú, xem ở bọn họ như vậy đáng yêu phân thượng, liền lại cứu bọn họ một lần đi. Các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi đều không chết được. Nàng tự tin bộ dáng tuy rằng rất xoái khí, chính là Lam Kiếm bọn họ vẫn là không có tin tưởng nàng. Bởi vì ở bọn họ xem ra, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Tư Mã U Nguyệt cũng không nói cái gì, chỉ là cười cười. Sau đó làm Trọng Minh đi tìm một cái trống trải khe sâu. Hết chương.